Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 293, Tháp Long Vương. Giờ khắc này, tinh thần tháp nội bộ, trăm vạn dị tộc bất hủ từng tòa cấm địa không gian bên trong qua lại. Muốn điều tra là còn có hay không nơi ở trong bạo động trấn phong tinh thần. Một tòa cấm địa không gian, một đạo thân ảnh khổng lồ trôi nổi ở trong hư không. Giống như một đầu dữ tợn không gì sánh được tích dịch. Tỏa ra khủng bố không gì sánh được khí tức. A, đến từ bộ tộc khẩn cấp tin tức. Thân hình đủ có mười mấy cây số to lớn tích dịch. Huyết hai con mắt màu đỏ bên trong tỏa ra khát máu ánh sáng. Nó chính là ở vực ngoại chiến trường uy danh hiển hách, cùng loài người Thất Kiếm Vương, cơ giới tộc Mệnh Vẫn Vương, cùng với chủng tộc Mẫu Hoàng Nam Trừng các loại tề danh phong vương bất hủ tồn tại. Tháp Long Vương, làm vì toàn bộ vực ngoại chiến trường đứng đầu nhất tồn tại một trong. Tháp Long Vương chiến lực cực cường, nắm giữ tiếp cận chân diễn vương như vậy phong vương vô địch thực lực trình độ. Có thể nói vũ trụ tôn giả bên dưới không có địch thủ. Nói không chút khuếch đại, ở vực ngoại chiến trường, bất luận cái gì bất hủ tồn tại, đơn độc gặp gỡ Tháp Long Vương, Thất Kiếm Vương mấy vị này, hầu như không có còn sống khả năng. Làm yêu tộc một viên, Tháp Long Vương thần thể, ở Thất Kiếm Vương mấy vị đỉnh tiêm tồn tại bên trong, chính là nhất là to lớn. Bởi vậy, cũng là khó dây dưa nhất, luân phiên công kích, chủng tộc Mẫu Hoàng Nam Trừng mạnh nhất, rốt cuộc chủng tộc am hiểu công kích linh hồn, ở thủ hạ của nàng, chỉ là phong vương cực hạn cùng phong vương đỉnh phong bất hủ nô bộc liền không dưới 10 vị. Một lần cùng đánh, không có bất luận cái gì bất hủ phong vương có thể chống lại, mà luôn phòng ngự, liền mấy Tháp Long Vương mạnh nhất. Đầu tiên thân thể của nó to lớn, ở thần lực tiêu hao liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lại thêm vào Tháp Long Vương trên thân hình bao trùm một bộ cực phẩm trọng bảo chiến giáp, dẫn đến phòng ngự của hắn cực cao, phổ thông vũ trụ tôn giả muốn giết hắn đều rất khó khăn. Bởi vậy, toàn bộ vực ngoại chiến trường, trừ bỏ kiêng kỵ chủng tộc Mẫu Hoàng công kích linh hồn bên ngoài, Tháp Long Vương không sợ cái khác bất luận cái gì cường giả. Hả, vực ngoại chiến trường dĩ nhiên lén lút chuồn tiến vào một vị nhân loại tộc quần cường giả. Tháp Long Vương nhìn bộ tộc cao tầng phân phát hắn khẩn cấp biểu kiện, không khỏi sững sờ, hư hư thực thực có vũ trụ bá chủ cấp thực lực. Để ta gần nhất biết điều hành sự, liền Thiên Lang chi chủ cũng đã lại đây rồi. Xem xong bộ tộc biểu kiện, Tháp Long Vương kinh ngạc sau, nhất thời xì nở nụ cười. Nhân loại, quả nhiên vẫn là trước sau như một đáng ghét. Nó lạnh giọng tự nói, trong con người bắn ra khủng bố sát cơ. Tứ đại đỉnh phong bộ tộc, chém giết vô tận năm tháng. Vì bảo vật, vì cương vực, có thể nói cừu hận vô cùng vô tận. Vũ trụ bá chủ cấp tồn tại tiến vào tinh thần tháp. Muốn làm gì? Tháp Long Vương hơi nghi hoặc một chút. Muốn nhận chủ tinh thần tháp hiển nhiên là không thể. Liền vũ trụ chi chủ đều không làm được. Phỏng chừng là bởi vì trước tinh thần tháp không tên chấn động nguyên nhân. Nó âm thầm suy đoán. Có phải là vì chấn phong tinh thần mà đến? Theo Tháp Long Vương, có thể làm cho vũ trụ bá chủ cấp cường giả động tâm. Toàn bộ tinh thần tháp khu vực, trừ bỏ tinh thần tháp cái này vũ trụ chí cường chi bảo bên ngoài, chính là kia vô số chấn phong tinh thần rồi. Trước có người nói tinh thần tháp rung mạnh, số lượng kinh người chấn phong tinh thần đều là ở bạo động, hiển lộ ra muốn tập thể xuất thế dấu hiệu. Xem ra này vũ trụ bá chủ được tin tức là được chấn phong tinh thần không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Nó khà khà cười nhạt, to lớn đuôi không ngừng quét qua. Thực sự là đáng tiếc a. Tinh thần tháp bạo động vẻn vẹn duy trì chốc lát, nhân loại này vũ trụ bá chủ nguyện vọng bị nhỡ rồi. Tháp Long Vương trong lòng khoái ý không gì sánh được, nhân loại này cường giả mạo hiểm tiến vào vực ngoại chiến trường. Không chỉ có kế hoạch bị nhỡ, không chiếm được trấn phong tinh thần, hơn nữa tự thân đáng sợ đều muốn khó bảo toàn rồi. Thiên Lang chi chủ tự mình đến đây, nhân loại này tất nhiên rất khó chạy trốn. Một khi bị bắt được, coi như là nhân loại tộc quần những vũ trụ chi chủ kia, cũng không thể nói gì được. Vực ngoại chiến trường quy định là tứ đại đỉnh phong bộ tộc đồng thời lập ra. Phàm là có bất hủ trở lên cường giả dám một mình tiến vào, tất nhiên là một con đường chết, hơn nữa là vĩnh hằng ngã xuống. Mặc dù là tứ đại bộ tộc chính mình thành viên cũng không ngoại lệ, không được bị nghịch chuyển thời không phục sinh. Đương nhiên, đối ngoại là nói như vậy, thật nếu là có tứ đại bộ tộc cường giả phạm vào sự, đương nhiên sẽ không thật không phục sinh. Chỉ có điều phục sinh sau phải khiêm tốn một ít, bằng không một khi ở trong vũ trụ lộ diện, bị cái khác tam đại bộ tộc phát hiện, coi như lần thứ hai bị giết chết, cũng không thể nói gì được. Trong lịch sử đã từng có không ít các tộc vũ trụ tôn giả một mình tiến vào vực ngoại chiến trường. Có vì trấn phong tinh thần, cũng có giống như Bố La Lâm, muốn nô dịch một ít mạnh mẽ phong vương bất hủ. Thế nhưng trong bọn họ phần lớn đều là bị phát hiện, thu đến nghiêm trị, cho tới giống Thiên Lang chi chủ như vậy vũ trụ chi chủ tiến vào vực ngoại chiến trường. Tự nhiên là không thể chịu đến cái gì trừng phạt. Vũ trụ chi chủ cao cao tại thượng, ở nguyên thủy vũ trụ, coi như là người sáng lập cự phủ như vậy tối cường giả, cũng rất khó giết chết một vị vũ trụ chi chủ, sở dĩ cái gọi là trừng phạt đối với vũ trụ chi chủ là vô dụng. Bởi vậy, vực ngoại chiến trường quy tắc chủ yếu chính là nhằm vào vũ trụ tôn giả. Bộ tộc có chút quá mức cẩn thận, tinh thần tháp nội bộ không gian lớn như vậy, làm sao có khả năng sẽ làm ta gặp phải nhân loại kia. Tháp Long Vương xem xong bộ tộc tin tức sau, lộ ra thần sắc khinh thường. Nó thân thể khổng lồ kia ở trong hư không một trận du động, sau đó rời đi phương này cấm địa hư không, hướng về khác một nơi mà đi. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình hoàn toàn không có cần thiết đi biết điều. Rốt cuộc tinh thần tháp quá to lớn, nội bộ không gian vô cùng vô tận, có thể làm cho hắn đụng với kia vũ trụ bá chủ cấp nhân loại hầu như là không thể. Hơn nữa Thiên Lang chi chủ cũng đã sắp đến, nghĩ đến nhân loại kia chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện, không sống được lâu nữa đâu rồi. Giờ khắc này, tinh thần tháp nội bộ không gian, trừ bỏ Tháp Long Vương các loại cá biệt mấy cái bị bộ tộc coi trọng phong vương bất hủ bị bí mật yêu cầu biết điều một ít, cái khác yêu tộc phong vương bất hủ lại là bị mệnh lệnh điều tra mỗi một nơi cấm địa hư không. Một khi phát hiện nhân loại kia cường giả, lập tức liền muốn báo cáo bộ tộc. Kết quả là toàn bộ tinh thần tháp nội bộ, yêu tộc cùng với dưới chướng lệ thuộc bộ tộc mười mấy vạn phong vương bất hủ, đều là ở mọi chỗ trong cấm địa không ngừng tìm kiếm lên. Một mặt, bọn họ vốn là muốn đi vào từng cái cấm địa, nhìn một cái là còn có cơ hội hay không được trấn phong tinh thần. Mặt khác, bộ tộc hứa hẹn, một khi phát hiện nhân loại kia, lập tức sẽ ghi nhớ công lao. Coi như bị giết chết, cũng sẽ bị bộ tộc vũ trụ chi chủ phục sinh. Cứ như vậy, yêu tộc rất nhiều phong vương bất hủ đều là liều mạng qua lại ở từng cái cấm địa, ở tìm kiếm. Hả? Xảy ra chuyện gì? Một chỗ cấm địa không gian bên trong, Bố La Lâm một đòn đánh giết một vị yêu tộc phong vương bất hủ. Lông mày chớp mắt cau lên đến, ngăn ngắn một ngày. Này đã là hắn đánh giết người thứ bảy phong vương bất hủ. Này tần suất có chút không đúng lắm, có chút quá mức nhiều lần rồi. Bảy cái bên trong có năm cái hoặc là yêu tộc, hoặc là yêu tộc lệ thuộc bộ tộc. Bố La Lâm vừa triển khai bí chữ, binh, vừa âm thầm suy tư. Xem ra, yêu tộc hẳn là được tin tức về ta, đang toàn lực tìm kiếm tung tích của ta rồi. Bố La Lâm trong lòng cười nhạt, dám làm như thế, như vậy rất hiển nhiên. Yêu tộc tất nhiên cũng phái đầy đủ đối phó hắn cường giả đến đây rồi. Vũ trụ bá chủ, cũng hoặc là vũ trụ chi chủ. Bố La Lâm tự nói, thú vị, nếu các ngươi yêu tộc người đầu tiên động thủ, vậy ta liền đơn giản đưa các ngươi một món lễ lớn được rồi. Bố La Lâm nhìn viên kia sắp triệt để xuất thế chấn phong tinh thần. Trong con ngươi bốc ra lạnh lẽo ánh sáng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.